Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, nghiền ép bê đoạn. Tần Phong ra tay rất nhanh, tốc độ càng làm cho người hoa cả mắt. Ở đây đều là bê đoạn năng lực giả, vô luận là ý thức lực còn là phản ứng lực, đều cực kỳ cường hãn. Đáng tiếc, dĩ nhiên không bắt được Tần Phong thân ảnh. Quá nhanh, Tần Phong lại xuất hiện, đã cùng Quảng Uy mặt đối mặt. Oanh, Tần Phong ra tay, một quyền đánh hướng Quảng Uy mặt, cuồng bạo nội lực xung kích ra. Thế nhưng theo sát, Quảng Uy chỗ ở, lại trở thành một mảnh hàn băng. Thậm chí có thể nói, là một cái loại nhỏ băng sơn. Răng rắc, Tần Phong nắm tay rơi vào băng sơn trên, nhất thời đem băng sơn đánh nát. Thế nhưng những cái này tán lạc băng, biến thành sắc bén băng mâu, đâm về phía Tần Phong. Quảng Uy sớm đã lui về phía sau. Các ngươi còn chờ cái gì? Thật chẳng lẽ dự định để hắn giết chết các ngươi? Lại hoàn thủ sao? Quảng Uy hô lớn. Cố Xương cùng Tề Ngôn liếc nhìn nhau, dường như hạ quyết tâm như nhau. Nội lực quán chú toàn thân, dừng lại thương thế, quyết định ra sức đánh một trận. Hai người cũng theo sau. Ba người hiện ra hình tam giác, vây công Tần Phong. Đến nỗi Lưu Việt lại lui ra phía sau 100 mét, hiển nhiên không dự định tham gia giữa bọn họ chiến đấu. Đến tìm chết sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, giơ tay lên một triệu. 100 mét bên ngoài hỏa long chạy như điên tới, trong nháy mắt vờn quanh ở Tần Phong quanh thân. Nguyên bản hàn băng gặp phải nhiệt độ cao, dường như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, trong nháy mắt hòa tan đi. Cùng tiến lên, Quảng Uy quát to lên, ý thức lực không ngừng điều động. Bầu trời một mảnh trắng xóa, rơi xuống vô số hoa tuyết, để cái này đen kịt bắc vực vực sâu trong, xuất hiện một mảnh kỳ dị cảnh sắc. Xa xa năng lực giả cũng đều thấy được cảnh tượng như vậy. Nếu như nói là dị năng giả tại đây chiến đấu, thế nhưng đây cũng quá liều mạng. Lẽ nào là gặp phải cái gì khủng bố dị thú? Có muốn hay không đi hỗ trợ? Một ít năng lực giả do dự, một ít người lại chạy tới, muốn xem tình huống. Mà sân bãi trong, Tần Phong nội lực cương khí cường hãn không gì sánh được. So với bê đoạn năng lực giả, cũng không thua kém gì, thậm chí còn khả năng so với bọn hắn nội lực càng cường đại hơn. Cố Xương cùng Tề Ngôn vốn là nỏ mạnh hết đà, coi như là hiện tại liều mạng cùng Tần Phong chiến đấu, cũng bất quá là sắp chết dãy giụa. Tần Phong căn bản không khả năng để hai người thực hiện được long hành thuật. Tần Phong nội lực phát động, thân thể mang theo một mảnh cuồng phong, giống như hô phong hoán vũ hàng dài. Nội lực đem chung quanh mưu đồ đưa hắn đóng băng phong tiết đều ngăn trở ở bên ngoài. Tần Phong nhanh chóng tiếp cận Cố Xương. Tần Phong, tiếp ta một kiếm. Cố Xương trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nội lực quán chú trong đó, càng là có một đạo quang mang, trong nháy mắt phản xạ đến Tần Phong con ngươi trong. Đột nhiên thiểm quang, để người thấy hoa mắt. Chỉ là Tần Phong vô cùng bình tĩnh, thậm chí nhắm hai mắt lại. Ý thức lực tập trung Cố Xương, phong hỏa liên thiên. Tần Phong đồng dạng giơ tay lên, một đạo khủng bố màu đỏ tím quang mang bộc phát ra, cực quang đầy trời. Cố Xương bộc phát ra vô số kiếm quang, bao phủ Tần Phong chung quanh, dường như muốn đem Tần Phong cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Tần Phong màu đỏ tím quang mang bẻ gãy nghiền nát thông thường, đem đối phương quang mang đánh tan. Sau một khắc, Thanh Vương đao đã xuất hiện ở Cố Xương trước mặt. Phốc suy, một tiếng vang nhỏ, Cố Xương trường kiếm trong tay đã theo tiếng mà đoạn. Cố Xương cả người giết thông thường, sững sờ ở tại chỗ. Chung quanh còn sót lại kiếm quang cũng một chút xíu tán loạn. Cố Xương đầu một lệch ra, sau đó dường như bóng cao su như nhau, lăn xuống mặt đất. Cố Xương chết. Tần Phong trong tay phát lực, nhất thời một cổ hấp lực đem Cố Xương hút vào trong tay. Hấp tinh quyết, bàng bạc nội lực trào vào Tần Phong đan điền. Hôm nay Tần Phong đan điền mở rộng gấp 10 lần, hấp thu nội lực càng là dễ dàng. Cố Xương vốn cũng là B2 đoạn cổ võ giả, trong cơ thể có lưỡng hồ nội lực, lúc này bị Tần Phong hấp thu ở đan điền bên trong, trong nháy mắt biến thành 20 ao nước. Mặc dù không có cô đọng thôn phệ, thế nhưng thực lực tăng thêm một mảng lớn, cũng là thật đả thật. Chỉ là mấy phen tranh đấu, song phương đều dùng cường chiêu, lại không nghĩ rằng một người hoàn hảo không tổn hao gì, một người khác cũng đã đầu thân hai nơi. Bên kia Tề Ngôn xem đến đây, mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, nhấc chân bỏ chạy. Hắn không muốn chết, chỉ là lúc này đây, Tần Phong lại không có ý định buông tha đối phương. Chạy, có lẽ không chạy, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Tần Phong nói, trong tay bộc phát ra một đạo ánh sáng màu đen, là hắc ám xạ tuyến. Tề Ngôn bản thân chính là bản thân bị trọng thương, lúc này thu được hắc ám xạ tuyến ảnh hưởng, nhất thời thân thể suy yếu không gì sánh được. Hấp tinh quyết, hấp lực, Tần Phong đem Tề Ngôn hút đến bên người, một tay đặt tại đối phương ngang lưng trên đan điền phía sau vị trí. Sau đó, nội lực điên cuồng tuôn ra. Tề Ngôn không có cố xương cường hãn, thế nhưng cũng có 13 ao nước nội lực, toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Tề Ngôn trợn to hai mắt, cảm giác được mình đã biến thành một tên phế nhân. Lạc, ách, chấm ngoặc kép, Tề Ngôn muốn nói cái gì? Có lẽ là cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tần Phong hoàn toàn không có cho đối phương cơ hội. Hỏa diễm trùng kích, oanh, Tề Ngôn toàn bộ thân thể đều ở to lớn lực đánh vào dưới, bay ra ngoài, thân thể càng là nổ tung, biến thành 4-5 biện, thậm chí nửa người trên cộng thêm đầu, bay ra ngoài ngàn em xa, rơi vào Lưu Việt bên cạnh. Lưu Việt mồ hôi lạnh lần nữa chảy xuôi xuống, dù cho chung quanh một mảnh băng lãnh, Quảng Uy phát điên công kích Tần Phong. Thế nhưng, những cái này đều là vô dụng chi công. Quảng Uy công kích, thậm chí không cách nào đục lỗ Tần Phong nội lực cương khí. Tần Phong từng bước đi hướng đối phương. Lúc này, Quảng Uy mới cảm thấy sợ. Không, người không khả năng giết chết ta. Không thể nào. Quảng Uy hô, cả người biến thành băng tuyết, phù văn hóa. Như vậy Quảng Uy là vô địch, cũng vô pháp bắt, thậm chí thừa dịp phong tuyết, hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy. Đã không tìm được ngươi, đã đem cái này một mảnh phong tuyết tất cả đều tiêu diệt tốt. Tần Phong ý thức lực điều động, đại địa đột nhiên biến thành một mảnh đỏ đậm, địa mạch nham tương, hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố nham tương. Phạm vi vài trăm thước bên trong, toàn bộ biến thành nham tương ao. Những cái này tuyết rơi vào trong nham tương, mấy hơi thở, tất cả đều tán đi. Chỉ là trên bầu trời còn có cái này mây đen, điên cuồng thổi, tuyết tiếp tục xuống lần nữa. Chỉ là cũng không dám rơi xuống mặt đất tự tìm đường chết. Những cái này phiêu đãng hoa tuyết trong, tuyệt đối có Quảng Uy tồn tại. Trở lại, Tần Phong thôi động hỏa hệ phù văn. Trong chớp mắt, bầu trời đã thay đổi một cái màu sắc. Vốn là tái nhợt nặng trịch đám mây, bị một mảnh quỷ dị màu đỏ đám mây chiếm, giống như là một mảnh mây đỏ. Sau đó, cái này đám mây, dĩ nhiên thật rơi xuống lửa. Lưu tinh hỏa vũ, nếu như nói Quảng Uy thả ra là mưa đá, Tần Phong thả ra chính là mang theo lửa vẫn thạch. A a, phong tuyết trong, dường như có người phát ra kêu thảm thiết. Sau đó một bóng người lộ ra, là Quảng Uy. Chỉ là trong chớp mắt, Quảng Uy đã bị một cái vẫn thạch khổng lồ đập vào ngực. Phốc, Quảng Uy miệng lớn thổ huyết, thân thể căn bản không có biện pháp khống chế, rơi vào trên mặt đất trong nham tương. Một bóng người ở trong nham tương nặng nề trôi nổi, đại lượng màu trắng vũ khí xuất hiện, chỉ là dãy giụa chỉ chốc lát, sau cùng hóa thành một mảnh an tĩnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,